Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 75, người mau đá ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cửu vương gia lại căn bản không có ý tứ muốn đá nàng, mà lại xoa đùi chính mình. Khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm nàng tiểu cô nương này sức lực thật lớn nha, lại nghĩ tới nàng dùng cái chán đem nghiên mực đánh thành hai mảnh, bỗng nhiên có chút sờn tóc gáy. Chính là, ta vì cái gì không đá nàng chứ? Người bình thường bị người dùng sức véo đùi như vậy, phản ứng đầu tiên cũng nên là một cước đem người đá văng đi nha. Ta vì cái gì không đá nàng? Thật là kỳ quái. Diệp Khanh Oản mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt ai oán xoa đùi của cửu vương gia, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn như này, tính là cái phản ứng gì nha? Hắn không đá ta sao? Vì cái gì nha? Hắn hẳn là nên đá ta nha. Ngượng ngùng quá, ta là lần đầu tiên xoa vai cho ngươi, quá kích động, hơi dùng sức một chút. Khóe miệng cửu vương gia hơi run rẩy một chút. Không sao cả, ngày sau có rất nhiều cơ hội, lần này, đến phiên khóe miệng Diệp Khanh Oản run rẩy, ngày sau. Ai muốn cùng ngươi có ngày sau, ta hiện tại chỉ muốn, ngươi một cước đem ta đá ra ngoài, ngươi mau đá ta đi nha. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp Khanh Oản có chút phát điên, thật muốn một cước đem hắn đá ra ngoài. Liễu Thịnh dựa ở trên xe ngựa, ánh mắt ở trên người hai người bơi qua bơi lại, sự tình hình như còn thú vị hơn so với hắn tưởng tượng. Xem hành động của Diệp Khanh Oản, nàng hiện tại hẳn là muốn chọc cửu vương gia sinh khí, từ đó đối với nàng sinh ra chán ghét. Nhưng thực hiển nhiên, cửu vương gia không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn rất hưởng thụ. Cốt truyện này tựa hồ bắt đầu không đúng rồi. Cửu vương gia không chán ghét nàng, cốt truyện chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Diệp Khanh Oản có thể ngồi yên không nhìn đến sao? Hiển nhiên là không thể. Giây tiếp theo, Diệp Khanh Oản liền nhào lên, hướng tới bả vai cửu vương gia hung hăng cắn một ngụm. Kết quả không ngoài sở liệu, trong nháy mắt bị cắn, cửu vương gia liền kéo tóc nàng một phen. Kéo tóc, hắn rốt cuộc cũng kéo tóc ta. Diệp Khanh Oản kích động đến muốn khóc, nguyên lai chọc người sinh khí đều là chuyện rất tốn sức nha. Diệp Khanh Oản vì bức cửu vương gia đem chính mình đá xuống xe ngựa, liền cả chiêu thức của cún con sùng vật nhà nàng đều dùng tới. Rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, chọc giận cửu vương gia, trực tiếp kéo tóc nàng. Cửu vương gia, người rốt cuộc cũng ra tay, thật là cảm ơn trời đất, đa tạ tổ tông nha. Thời điểm nàng đang cảm động đến rơi nước mắt, cửu vương gia cơ nhiên chỉ nhẹ nhàng đem đầu nàng kéo lên, nói một câu. Một vừa hai phải thôi, Diệp Khanh Oản, cách chương.